Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1170, hết thảy đều kết thúc. Đây cũng là Bạch Vũ lúc này ý tưởng chân thật nhất. Hiện tại cũng không phải một mình hắn đột phá đến thần đế cảnh giới, mà chính là hắn cùng Linh Vân Vi còn có Tô Tô đều đột phá đến thần đế cảnh giới. Ba người bọn họ vốn là một thể, cho nên hiện tại bọn hắn ba người đột phá về sau, liên thủ phía dưới, liền xem như thần đế hậu kỳ người, bọn họ cũng hoàn toàn có thể đối phó. Từ hôm nay trở đi, ta Miêu Mộ Tiên tên Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này bay ra hắn đại thế giới về sau, trong nháy mắt thì xuất hiện ở hồng hoang đại địa phía trên. Sau đó thanh âm của hắn trong nháy mắt thì truyền ra tới. Cái này một thanh âm, làm cho toàn hồng hoang đại địa người đều nghe thấy được. Sau đó Bạch Vũ thân thủ cuốn một cái. Hắn những người thân kia, bằng hữu, còn có cùng hắn từng có giao tiếp người, đều thẳng tiếp bị hắn tay áo cuốn vào đến chính mình bên trong đại thế giới đi. Ta hiện tại sắc phong các ngươi vì quân. Các ngươi đi thành tựu chính mình thần quân quả vị đi. Bạch Vũ mở miệng về sau, những người này trong nháy mắt cũng cảm giác được, dường như từ nơi sâu xa, có một loại lực lượng gia trì tại trên người mình. Sau đó những người này cảm giác được cỗ lực lượng này biến mất về sau, Bạch Vũ nhẹ nhàng vồ một cái, những người này lại trực tiếp về tới bọn họ nguyên lai vị trí. Nhưng là phàm là bị Bạch Vũ bắt tới người, lúc này bọn họ đều phát hiện, bọn họ mặc kệ là thực lực, vẫn là thiên phú, đều có cải biến cực lớn. Lúc này, hồng hoang đại địa, bởi vì là thiên ý biến mất, lâm vào vô tận trong hỗn loạn. Tất cả thần linh cấp những người khác, bắt đầu không dừng đại chiến. Chư thần hoàng hôn, quả thật là bắt đầu. Bạch Vũ nhìn phía dưới, tự lẩm bẩm, hắn biết chư thần hoàng hôn bắt đầu, nhưng lại là không nghĩ tới, là mình một tay tạo thành mà thôi. Hắn sau khi nói xong, thì bước ra một bước, sau đó hắn trực tiếp xuyên qua trùng điệp hỗn độn, xuất hiện ở hắn trước kia chỗ đại thiên thế giới bên trong. Sau đó Bạch Vũ gầm thét lên, Tử Tiêu lão cẩu, đi ra nhận lấy cái chết. Cái này một thanh âm, không mang theo chút nào che giấu, tại đại thiên thế giới bên trong vang lên. Hiện tại Bạch Vũ thực lực, bực nào cường đại, cho nên cái này một thanh âm, cơ hồ là truyền khắp đại thiên thế giới thứ khắp ngõ ngách. Tử Tiêu thần đế vốn là lúc này, tại ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, tinh thần của hắn cũng là run sợ một hồi. Sau đó ngay lúc này, Bạch Vũ thanh âm vừa vặn truyền vào trong lỗ tai của hắn tới. Bạch Vũ vậy mà còn chưa chết. Lúc này, Tử Tiêu thần đế khẽ nhíu mày. Nhưng là, hắn cũng chỉ là nhíu mày mà thôi. Hắn là 33 trọng thiên chúa tể, cho nên hắn căn bản cũng không sợ Bạch Vũ. Hắn nhưng là đường đường thần đế hậu kỳ cường giả. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt này, trực tiếp xuyên qua trùng điệp trở ngại. Sau đó thì nhìn về phía Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ, hắn lộ ra có mấy phần tang thương đồng dạng. Nhưng là tại tang thương bên trong, lại là có một cỗ chiến ý kinh người thăng lên. Ha ha, Bạch Vũ, ngươi vậy mà lại đột phá đến thần đế cảnh giới. Thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Ngươi cũng đã biết, ta kỳ thật đã sớm biết ngươi không có chết. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt hung hăng run lên dốc hết ra. Lập tức Tử Tiêu thần đế mở miệng nói. Ta sở dĩ một mực giữ lấy ngươi, là muốn đưa ngươi giống dưỡng như heo vỗ béo, lại giết chết. Đến lúc đó ăn ngươi thịt, ta liền có thể dài đến tốt hơn không phải sao? Hiện tại ngươi thẩm phán chi lực, chỉ sợ là đã thành thục đi. Chỉ cần ta thu được ngươi thẩm phán chi lực, ta liền có thể thành tựu đạo quân chi vị. Đạo quân chi vị a, đó là cỡ nào khiến người ta hâm mộ tồn tại. Tử Tiêu thần đế lộ ra một vệt say mê thần sắc tới. Lúc này, Bạch Vũ sắc mặt mới là hung hăng biến đổi. Hắn đột nhiên phát hiện, sự tình phát triển đã sớm vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mình. Cái này hơn 30 năm bên trong, hắn tại hồng hoang đại địa ẩn tính mai danh, cũng là không muốn để cho Tử Tiêu thần đế biết mình tồn tại. Nhưng là Tử Tiêu thần đế, Lại là tại ngay từ đầu thì nói cho hắn biết. Chính mình căn bản là biết hắn còn sống. Cái này khiến đến sự tình hoàn toàn vượt qua Bạch Vũ nắm giữ. Chủ nhân, không nên tin đối phương. Đối phương là muốn phá mất tự tin của ngươi. Nếu như vậy, ngươi thì có nhược điểm. Hắn căn bản liền không khả năng biết ngươi còn sống. Ban đầu là ta sụp đổ chính ta, mới làm đến ngươi bảo toàn. Lúc này, Tiểu Linh Nhi thanh âm tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Chỉ là nàng bây giờ trổ mã đến càng phát động lòng người rồi. Nghe được Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đại hỉ. Sau đó hắn mở miệng nói. Tử Tiêu lão cẩu, người gạt người kỹ năng. Cũng chính là có thể lừa gạt một chút tiểu nữ hài mà thôi. Những lời này, cũng không cần lừa gạt ta. Tới đi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp liền đem chính mình ngũ hành thần thương lấy ra. Sau đó hắn trường thương trực chỉ Tử Tiêu thần đế. Hiện tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương đã tấn cấp đến thần đế cấp vũ khí. Cho nên lúc này, nó đã có thể tự mình từ thiên địa ở giữa hấp thu năng lượng đến hoàn thiện chính mình. Cho nên nó căn bản cũng không cần luyện khí đại sư không tế luyện. Giết! Bạch Vũ hét to. Hắn trực tiếp thì hướng về Tử Tiêu thần đế xuất thủ. Hắn một kích này đánh ra về sau, toàn bộ hư không trong nháy mắt thì phá nát. Hiện ở chỗ này là Tử Tiêu thần đế đại thiên thế giới. Nếu như Bạch Vũ không toàn lực xuất động, vậy hắn thì sẽ phi thường bị động. Ngay tại Bạch Vũ xuất thủ về sau, Tử Tiêu thần đế nhẹ nhàng vồ một cái. Bạch Vũ một cái này thương chi thế thì hoàn toàn bị vồ nát. Bạch Vũ, vô dụng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đem thẩm phán chi lực giao ra đi. Nếu như vậy, ta có thể cho ngươi làm ta 33 trọng thiên thứ hai thần đế. Như thế nào? Nếu như là những người khác, muốn đến đã tâm động, nhưng là hiện tại Bạch Vũ có chính mình đại thế giới. Hắn làm sao lại bị Tử Tiêu thần đế thuyết phục, mà lại hai người có không đội trời chung đại thù hận. Cho nên Bạch Vũ làm sao có thể thần phục? Giết! Bạch Vũ lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó hắn lần nữa sử dụng ra giống nhau chiêu thức. Dường như cũng chỉ có một chiêu như vậy đồng dạng. Sau đó hắn một chiêu này trực tiếp lần nữa bị Tử Tiêu thần đế cấp cào nát. Ngươi cũng chỉ có một chiêu này sao? Tử Tiêu thần đế khinh thường nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ không có trả lời Tử Tiêu thần đế. Lúc này, hắn lần nữa đánh ra dạng này nhất kích tới. Sau đó hắn tiền tiền hậu hậu, tổng cộng thì đánh ra dạng này 8 lần công kích tới. Ha ha ha ha, Bạch Vũ, dạng này ngươi còn muốn báo thù. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Lúc này, Tử Tiêu thần đế trong mắt càng phát ra lộ ra khinh thường tới. Bạch Vũ lúc này lần thứ 9 đánh ra dạng này nhất kích tới. Khai thiên cửu thức, lại vào lúc này, Bạch Vũ chợt quát lên. Ngay tại hắn hét ra cái này cửu thức về sau, toàn bộ không gian hoàn cảnh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, theo 9 cái phương hướng, 9 đạo công kích trực tiếp đều nổ bắn ra hướng Tử Tiêu thần đế. Mà lại cái này 9 nói trong ánh sáng, có 9 khỏa ánh mắt mở ra. Cái này 9 khỏa trong ánh mắt đều mang thẩm phán chi ý. Không tốt. Lúc này Tử Tiêu thần đế trong mắt trêu tức chi ý biến mất, thay vào đó là một loại ngưng trọng. Hắn đã chuẩn bị chạy trốn tạm thời tránh mũi nhọn. Lại vào lúc này, Bạch Vũ bên trong đại thế giới đột nhiên thì bay ra 2 bóng người tới. Tứ thập cửu huyền tuyệt, Tô Tô hiện tại là thần đế sơ kỳ thực lực, nàng 49 căn đàn tranh chi dây cung đồng thời đứt đoạn. Uy lực to lớn, liền xem như Tử Tiêu thần đế đều trong nháy mắt này cứng ngắc. Thần đế đạp thiên, lúc này lại có Linh Vân Vi ôm lấy kiến thiên thần thụ, hướng về Tử Tiêu thần đế thực sự xuống dưới. Giống, Tử Tiêu thần đế cuồng khiếu, nhưng là lúc này, 9 lần có thể giết hắn thẩm phán chi lực bay ra. Trong nháy mắt, hắn liền bị thẩm phán chi quang sạch hóa thành hư vô. Hết thảy đều kết thúc. Bạch Vũ đứng ở trong hư không, tự lẩm bẩm, ngàn năm về sau, Hồng Hoang đại lục bên trên lưu truyền lấy một đôi thần tiên quyến lữ truyền thuyết. Hai người thực lực cao thâm mặt chắc, lại nhiều lần đối nhỏ yếu làm viện thủ, mà toàn bộ Hồng Hoang đại lục, tại hai người uy hiếp dưới, không còn có người dám nói rằng Thiên Ý lại lần nữa xưng đế. Bởi vì là chân chính thần đế, chỉ có một người, cái kia chính là trong truyền thuyết Bạch Vũ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.